Papaya. De panteras. Mà trong thế gian này không bao giờ có một cái pháp đi đơn lẻ. Cho nên á, trong thế gian, trong các pháp á, luôn luôn đi cụm với nhau hết. Cho đôi khi á, nghĩ là Đức Phật Ngài thuyết lên 84.000 pháp môn, không phải. Số đó nó hạn hẹp. Mặc dù cái số 84.000 pháp môn á, nó đã là nhiều rồi. Nhưng mà thật sự đối với trí tuệ Đức Phật, cái đó là không là bao hết. Nên nói rằng Đức Phật Ngài thuyết 84.000 pháp môn thì không bao giờ có một cách đơn lẻ cả. Cho nên á, Nghĩa Pali gọi là thâm mắt thân thắt. Thâm má là pháp, thân thá thường thường chúng ta dịch là uẩn á, ví dụ tâm thân ngũ uẩn, mà chữ uẩn có nghĩa là tập hợp, là khối, là đống, là nhớp, đúng không? Như là năm uẩn là năm nhóm, năm nhóm trong cái tâm thân của chúng ta có năm nhóm. Một cái nhóm gọi là nhóm sắc, một cái nhóm mà nó vô tri giác, không hiểu gì hết. Cái sắc pháp này vô tri giác thì không biết. Mà cái không biết nó có một cái nhóm, một nhóm nó rất là nhiều. Cái nhóm nhớ nhớ lại gọi là tưởng uẩn, nhóm nhớ lại. Có thể nhớ lại nó là một cái gọi là một nhóm. Bởi nó không phải đơn lẻ là một cái một pháp. Không phải đơn lẻ chỉ là một pháp nhớ lại. Mà nó nhớ quá khứ cũng có. Mà trong hiện tại thì nó nhớ lại cũng có. Rồi nó nhớ lại trong cái tương lai, qua bên tương lai nó cũng nhớ. Nó nhớ lại trong tương lai nhưng mà nó lại từ cái đó nó đồng hóa trong tương lai. Chúng ta gọi là mơ tưởng á. Cái danh từ mà chúng ta gọi là mơ tưởng. Mà nếu mà cái nhóm tưởng này nó có tới 108 pháp. Tức là nó nhớ lại cảnh sắc nó từng gặp. Nó già rồi nó nhớ là cái giọng nói mà nó từng nghe. Yeah. Hoặc là nhớ lại cái mùi mà nó từng ngửi, mà nhớ lại cái những cái vị chất mà nó từng nếm, rồi nó nhớ lại những cái sự êm ái đụng chạm hay là sự đau khổ đụng chạm mà nó từng biết. Nếu đi nhìn cục thang lên đưa quý vị hỏi ra một cục than đang đỏ rực á, đố quý vị hỏi quý vị nóng không, quý vị nó nóng mà thật sự quý vị chưa có cảm giác nóng, nhưng mà quý vị vẫn biết nó nóng, tại vì trong quá khứ đã từng nóng, đã từng gặp nó là đụng chạm nó rồi đấy. Ủa mà chính cái tưởng này có hai cái mặt, một là cái lợi cho mình, hai là cái hại cho mình. Thì lợi hại gì sao mình sẽ biết tới. Rồi chúng ta thấy là nhớ lại những cái pháp mình đã từng biết. Nhớ là cái pháp mình đã từng biết. Như Bồ Tát chúng ta đó, Bồ Tát Siddhartha Bồ Tát Siddhartha đó, khi mà Ngài thực hành khổ hạnh á, Bà nội mà quá mức đến độ mà ngày kiệt sức, ngày đá xẻo sức luôn. Không có chỗ ngồi hết, chỗ ngồi hết. Trên này còn mấy ghế nè. Kéo mấy ghế này qua bển. Rồi khi mà Bồ Tát á, mà hành của anh quá độ á, ngày xỉu rồi, ngày xỉu bất tỉnh rất là lâu luôn. Mà thậm chí như vậy chư thiên tưởng là ngày đã chết luôn. Như vậy chư thiên mà hộ trì Bồ Tát á, gìn giữ Bồ Tát, tưởng ngày đã chết luôn. Mới về báo cho vô tịnh phạn biết rằng Thái tử Siddhartha con ngài chết rồi. Nhưng mà sao đó ngày hồi phục lại. Ngài mới suy nghĩ rằng á, ở trong quá khứ á, mà những vị thực hành khổ hạnh á, thì nhiều lắm cũng chỉ cùng đến bằng chúng ta rồi còn. Mà trong hiện tại này á, chưa ai thực hành mà khổ hạnh đến như ta cả. Vậy mà ta chứng vô chứng tất đạo quả như vậy, con đường này không đúng rồi. Vậy con đường nào, con đường nào có thể chứng tất đạo quả? Trung đạo đâu đó, đem kết quả đem lên phía trước không à. Con đường kết quả, con đường trung đạo là sau khi ngài, sau khi ngài mà chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác xong á, thì cái con đường này á, cái đạo lộ mà ngài đã đi mà chứng đắc được, hành mà chứng đắc được đó, ngài mới gọi cái đạo lộ đó là trung đạo. Cái đạo lộ đó không có tên, mà sau này á, như này ngài chứng đắc rồi ngài mới gọi cái con đường đó là con đường trung đạo. Chứ lúc đó ngài đâu chưa thấy con đường trung đạo là cái gì á, chưa biết. Ngài mới nhớ lại, cứ lúc mà 7 tuổi á, thì ngài ngồi ở dưới cội cây trăm á, ngài hành thiền đó, thì ngay trong giây phút đó ngài chứng được cái sơ thiền này. Mà cái đầu óc ngài thanh thản vô cùng. Thầy ngài đó, cái sự mà giải quyết cái chìa khóa mà già bệnh chết nằm ở chỗ này nè. Cho ngài từ giả khổ hạnh, ngài mới quay lại đi thọ thực. Đấy. Mà chính ngài thọ thực đây là mất niềm tin cho những người khác. Năm ngày Kiều Đằng Như đang hầu hạ ngài vậy, thấy là Sa Môn Gautama đã thối thất tinh tấn rồi. Quý vị vậy thấy một cái ở chiến chấp nó ghê gớm. Tức là mình ôm ấp một cái kiến thức cũ của mình á, mà không chịu nghiệm suy á, rồi nó rất nguy hiểm cho mình. Cái lúc mà Bồ Tát Sĩ Ta thì sẵn đây nói luôn cái gì á, rồi chúng ta bỏ đi những cái kiến chấp. Khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó mà đi xuất gia, thì nghe tin Bồ Tát sẽ ra đi xuất gia đó, thì ngài Kiều Trần Như đó lúc đó độ khoảng 18 tuổi, khoảng 18-20 tuổi thôi. Bồ Tát ngày Kiều Như lớn hơn Bồ Tát độ khoảng 20 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi. Do đó dự kiện là 8 vị Bà La Môn mà xem tướng của Bồ Tát đó, Khi mà ngài vừa đủ tròn tháng á, thì ngài kiểu như là một trong tám vị Bà La Môn giỏi nhất để mà xem tướng của Bồ Tát. Và đây là bây giờ ngài kiểu như lúc đó gọi là thần đồng Bà La Môn á, mới 18 tuổi mà rất giỏi, ngang với những cái tầm cao lão bên trên, rất giỏi vậy đó. Hiểu đó, ngài kiểu như khoảng 18-20 tuổi thôi, và bảy Bà La Môn kia kêu á, coi tướng Bồ Tát mới đưa hai ngón tay, nếu Thái Tử ở tại gia sẽ trở thành chuyển nguyên vương, nếu Thái Tử thì xuất gia sẽ thành bậc chánh đẳng đánh giá. Trong khi ngài Kiều Đoàn Như á, do một cái nhạy bén nào đó đặc biệt đưa một ngón tay, nó khẳng định là vậy này sẽ đi xuất gia thành bậc chánh đẳng đánh giá. Cho nên á, sau khi ấy xong có tám vị Bà La Môn này nói là nếu có Thái Tử đi xuất gia đó, chúng ta sẽ theo hậu ngài, biết chắc chắn ông này trở thành bậc chánh đẳng đánh giá, biết là sẽ thành Phật rồi, bởi có những cái đại nhân tướng. Cho nên khi mà Bồ Tát sẽ ra đi á, thì ngài kêu với đi xuất gia xong đi kỳ tìm tám ông này, nhưng mà tám ông bà mà bảy bà ông cụ đã chết hết rồi, chỉ còn hậu duệ lại thôi, tức là con hay cháu thôi. À, vận động được 7 người. Và cái ngày mà tụ họp với cùng nhau tới hầu hạ Bồ Tát Siddhartha đó, thì chỉ có 4 ông hay 3 ông bỏ trốn, còn 4 ông cộng với ngày Kiều Trần Như 5. Rồi 5 ngày Kiều Trần Như đó là nhóm 5 Kiều Trần Như đó, mà đứng đầu đó, trong cái nhóm đó là ngày Kiều Trần Như. Bỏ hết tất cả để mà đi hầu hạ ngài như vậy á, Bồ Tát nghe mà thấy cái Bồ Tát mà chuyển đổi rồi. Bây giờ thời đó người ta tin tưởng nè, cái người càng thực hành khổ anh bao nhiêu thì người đó sẽ mau đắc đạo quả bao nhiêu. Để diệt trừ đi nghiệp cũ để cho không cho nghiệp mới sinh lên. Cho nên Bồ Tát chúng ta lại cũng khổ hạnh cực kỳ. Coi cái đại khổ quẩn á, ở kinh Trung Bộ có 7 ngày ngày mới ăn một hạt mè thôi, 7 ngày mà ăn một hạt mè thôi, trốn tránh mà nó nội không dám nhìn cái người ấy ở ra sống trong bụi rậm thôi, không bao tất cả. Nhưng mà ở đây đang nói về tưởng, cho nên khi ngày xỉu đó ngày mới nhớ lại, ngày mới nhớ lại ở lúc 7 tuổi á, ngài ngồi với cội cây trâm, ngài ngồi chiếc già đó, ngài lấy cái đình một hơi thở, ngài chứng đắc sơ thiệt tại đó. Ngài nói là cái chìa khóa mà giải quyết già bệnh chết nằm ở chỗ này nè. Để ngài thọ thật trở lại. Thì năm thầy Kiều Đường Như thấy vậy, nó Samo Gautama đã thối thất tinh tấn rồi, nhưng ông không thành Phật được, bỏ đi, không phù hợp. Cho nên cái chứ nói cái kiến chấp mình nó rất là nguy hiểm. Bởi năm ông này kiểu như cho rằng chỉ có thực hành khổ hạnh mới chứng đắc đạo quả thôi. Nếu mà thấy Bồ Tát không còn khổ hạnh nữa thì bỏ đi, mặc dù trước đó rất tin ông này sẽ chứng đắc đạo quả, vậy mà vẫn cứ bỏ đi. Cho nên những bài học chúng ta đó là như ly nước ra, chúng ta phải làm sao mà gạt bỏ hết những cái cũ, chúng ta mới cho cái mới vô được. Cũng giống như trong lớp này, rồi sẽ cho cái gì hỏi, nhưng mà đừng có chống. Hỏi mà chống lại đó, có nghĩa là bị kiến chấp. Những gì mà sư giảng cho cái gì không phải của sư, sẽ nói không phải của sư, đó là nhà Phật. Hỏi để tìm hiểu thêm thì được, hỏi mà vặn để mà chống á thì cũng được, nhưng có chừng sẽ giặt lại nha. Vậy là đơn giản, bởi vì không có thua cái gì đâu, nhưng mà sẽ nắm được cái ý mà chống lại là sẽ giặt lại, đáng chịu. Nhưng mà nếu mà chúng ta gạt bỏ đi đó, chúng ta nha nhận thêm một cái mới được. Còn bám cái đó là không thể nhận được cái mới được. Ly nước rầy rồi thì nước mới không vô được. Còn gạt bỏ cái con ly nước cũ đi thì nước mới mới vô. Nè, để nói này nói là về cái tưởng. Hiện nay nói tưởng, cho nên tưởng tuy là một nhưng mà nó không phải là một, mà nó nhóm, nó là một nhóm tưởng. Cho nên á, tiểu ba đi rồi thâm mắt thanh tá. Là pháp uẩn. Mà dịch chỗ này là pháp môn Đức Phật ngài thuyết trong 45 năm hoằng pháp này thuyết 84.000 pháp môn là sai. Ngài thuyết một nhóm pháp. Ví dụ như chữ mà quý vị nó xà thú á, đúng không? Đúng không? Có không? Nãy mới ở ngoài nghe mà xà thú, xà thú mà. Có bao nhiêu vậy? Có bao nhiêu vậy? Hả? Là khoảng 90 nghĩa thì đó. 9 hay 10 nghĩa? 10 nghĩa. Đâu kể ra. Thì trong nhưng mà cái nghĩa phổ biến nhất thì là mình hoan hỷ trong một cái việc không lành. Hoan hỷ thôi. Hoan hỷ. Còn nghĩa thứ hai là gì? Khi mà đón nhận một cái điều gì đó không lành cũng rất lên cái tầng này. Rồi nghĩa gì nữa? Không nhớ hết. Cái nghĩa xà thú này cái đơn giản của nó là lành thai, tốt thai, đúng không? Nghĩa đầu cái nghĩa tranh phương nó là vậy, đúng không? Đúng không? Mà thế nào gọi là lành? Mà thế nào gọi là tốt? Ngõ chỗ này thôi, thế nào là nè. Ví dụ như nó là lành thai, cái là khen ngợi cái điều này là lành, đúng không? Mà thế nào gọi là lành? Tụng kinh lành không? Dạ lành. Tụng kinh lành không? Lành. Chắc không? Hồi nãy quý vị có tụng bài xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới không? Có không? Chư dạ so càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, đúng không? Thỉnh tới đây đúng không? Có phải vậy không? Quý vị cho nó điều tốt hay xấu? Tốt. Tốt không? Tốt. Chắc tốt không? Dạ. Nếu ở trên mái nhà này rớt xuống 2-3 con rắn chạy không? Chạy. Để coi. Chạy. Giờ dễ gì ở chạy thì thỉnh tao tới làm gì? Có gì thỉnh cái thỉnh Long Dương là con rắn đúng không? Có phải không? Mà ở đây ở trong kẹt mà bò bò ra 3-4 con rắn mà vậy lộm ngộm mà chạy không? Không. Dám nó không lắm á. Ở vậy quý vị thỉnh đây làm gì? Nó nghe coi. Thậm chí thấy quản hồn lấy cây kiếm cây đập nữa. Vậy mà đòi thỉnh người ta. Rồi quý vị thỉnh dạ xoa đó không? Ba bốn dạ xoa mà có xuất hiện ở đây rồi quý vị thì sao? Dám đứng đó ngồi đó nghe không? Dám không? Vậy thỉnh đây làm gì? Vậy tốt không? Tốt. Ừ? Tốt. Sao tốt không? Dạ tốt. Không sao thỉnh. Sự thỉnh này có không? Có. À. Nghe sao? Thỉnh cho nó có vậy thôi phải không? Thỉnh mà đều là xin mấy ông mấy bà đừng có tới giùm. Hay sao? Lúc người ta tới thì quý vị nghĩ sao? tốt lên. Nè, ở trong góc tường nó hiện ra dạ xoa mặt mày bự chầm già mày xanh dờn đó. Ở đây có tái mặt không? Không. Không hả? Không. Tùng kinh mới lớn chứ. Làm gì mà không? Nói vậy đó, nói rồi nó bướng á. Như vậy ý nghĩa thì sao? Lành hay là không lành? Lành. Lành hay không lành? Mà nãy ai có không? Không. Trời ơi. Mới tìm hiểu được cái chỗ đó mới là lành, còn không tìm hiểu được mấy chỗ đó. Khoan nói tới. Khoan nói tới. Giờ càng thất bà tới, càng bà tới làm gì? Nghe kinh. Nghe kinh. Càng thất bà tới đây làm gì? Tới đây để làm gì? Nghe kinh. Nghe kinh. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo đúng không? Dạ đúng. Mà lúc mình tụng kinh á, đầu óc mình nghĩ vàng lên lên rồi nè, và xuống nè, đô lên này xuống như vậy, nó còn lành không? Mà tụng kinh nó thì lành không? Lành. Cái miệng tụng mà đầu óc á vàng này lên rồi trời, bán chắc có lời, đô này lên vậy nó có lành không? Dạ không. Nhớ vô. Ha. Nhưng cái xà lốn này là hai tốt hai bởi vì nó không có dương mang cái xấu cái ác trong đó. Dù chứ cái tốt nè, nó không có ác nghiệp, nó không có tội lỗi, nó có quả vui, nó có quả an lạc. Nhưng vậy chẳng hạn như vậy, cái quan trọng là chúng ta tìm được cái những cái nhóm pháp nằm trong đó hay không. Nè, cho nên nói chung á, thế gian này á không bao giờ có một pháp nào riêng lẻ, mà nói tận cùng ra á thì sắc pháp thế gian chỉ có hai điều thôi, sắc và danh thôi. Nếu mà sắc pháp thì cũng có tám pháp, một cụm nó tám pháp, mà danh pháp nó không có một cụm nào tám pháp. Thật sự chữ Long Dương á, chúng ta dịch theo văn hóa của Trung Hoa, chứ người Ấn Độ không biết con rồng là cái gì. Họ có chữ Naga. Naga đây là rắn. Mà ở Đông Dương á, đây mình ở Đông Dương á, thì cái bên người Ấn Độ họ có chữ là Naga là chá, là chúa rắn. À, rắn chúa. Cái loại rắn này nó có cái thần lực rất là lớn. Mà cai quản của nhóm này đó là vua Wirubakhe, vua Wirubakha. Ở đây có ai đi Ấn Độ chưa? Sắp đi hả? Cô đi hả? Cô đi chưa? Cô đi chưa? Có biết đại học Nalanda không? Có ai biết thăm cái đại học cổ Nalanda không? Cái đại học này rất là rộng lớn. Chưa lên ở chỗ đó, chưa đứng nè. Rất là rộng lớn. Nó là khoảng mấy mẫu. Mà nó vào khoảng thế kỷ thứ 10 hoặc 11. Mà từ thế kỷ thứ 10 đến 12 trong khoảng thời gian đó thôi. Vì trong những cái năm từ thế kỷ tới 10 đó, đến tháng thứ 12 đó, thì cái đại học này nó cực thịnh. Nan là bây giờ đó, là Nan là thứ 2, Nan là thứ nhất ở chỗ này. Rất cực thịnh. Và bình quân á, mỗi năm á, trường này thu nhận khoảng 10.000 sinh viên. 10.000 sinh viên. Ở sinh viên này thuộc về sinh viên của Phật giáo đó. Và cái đội ngũ thầy giáo, các vị tu sĩ ở đây rồi giảng dạy đó, nên danh sư đây giảng dạy đó, độ khoảng là từ 3-4.000. Mà đến khi mà Hồi giáo á, mà vô mà nó thôn tính Ấn Độ rồi đó, cái học Đan Đà là cái điểm mà triệt đầu tiên, giết sạch, giết tới mức độ mà máu á, ngập hết mình á, ngập lên khoảng gần tới đầu gối, gần tới đầu gối, hoặc là thôi ngập lên khoảng mắt cá, cái chỗ nào cũng đi là máu không, mà khoảng 3 mẫu tay mà máu không vậy, ngập nữa cũng vậy. Và đạo Phật bị diệt trong từ ngay từ đó. Chính tâm tạng, tức là Trần Nguyên Trang cũng học ở trường này ra. Học giả Trần Nguyên Trang tức là đường tâm tạng. Trong đó không có Bắt Giới, không có Sa Tăng nha. Thì tương truyền là như vậy. Tại sao mà có sự kiện đó thì tương truyền. Nó có giả sử thôi là dị sử thôi. Nó không có gì mà chứng minh là thật sự cả. Cái trường hợp Đại Năng Đà này kế bên gần cái đường Na, cái làng Na Năng Đà, làng Đăng Đà là nơi sinh ra Ngài Xá Lợi Phất. Là quê hương của Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên trường đại học này lấy cái tên là Na Năng Đà. Rồi tương truyền là nơi đó đó có một cái hồ rất lớn. Thầy muốn mà thành lập cái đó đó, nó lắp cái hồ đi, nhưng mà hồ này rắn rất là nhiều. Cho nên người ta mới mời những cái thầy rắn tới hốt rắn, hốt hết, bắt hết. Nhưng mà còn sót là một con rắn chúa. Rắn chúa này nó đỏ ao. Và một khi mà thầy bắt rắn nào đó, mà đang bắt rắn đó, mà thấy cái bấm đỏ nhá lên cả là ông nói chết tại ngày tôi rồi. Mà mổ ngay tâm tình chết liền. Bây giờ không thấy được cái con rắn chúa đó. Con rắn này màu đỏ rất là ấy. Mà khi mà sang lớp ra không được, thì bởi vì còn sót một con rắn này. Mà những thầy bắt rắn nào mà tới đó, mới giờ mà phù phép nghe nhá lên cái mà rõ khó mà mặt đó là sao, ngã xuống cái bạch chết. Thì bây giờ mời cái ông đệ nhất đó, mời của ông là đệ nhất đó đó, ông này rất là giỏi, gọi là đệ nhất về thầy rắn, thầy bùa. Để ông này lập đàn tràng xong rồi á, rồi trước khi đó ông nhìn thấy cái dấu vết của con rắn này, ông nói là tôi có thể làm được, nhưng đánh đổi cái giá này tôi phải chết ở đây, tôi chết ở đây. Để ông lên lập cái đàn tràng, ông cũng phù phép vậy đó. Để ông gõ vô thì bắt đầu con rắn đi ra, chịu không nổi cái đi ra, bỏ ao lên. Và ông dùng thuốc ông vừa phun xuống thì thấy con rắn bay cái vèo lên cắn ngay tâm linh ổng. Thì lúc đó vừa cắn ngay tâm linh ổng, ổng cũng chặt đứt con rắn, cả hai cùng chết rồi đó. Thì khi đó nó có một cái điềm báo xuống là một trận mưa đỏ đổ xuống, mưa mà nước mà đỏ đổ xuống, thì các nhà mà tiên đó về sau nói là đạo nên là rất cực thịnh. Nhưng rồi sau đó nó máu sẽ đổ. Và đổ khoảng thế kỷ thứ 11, 12 á, khi mà Hồi giáo mà tấn công Đại học Năng Đà, sạch sành. Nên đây muốn nói nha, đây nói thì đó là cái giả sử, giả sơ. Vậy sử có bên cái trường hợp này là cũ. Được, chỗ đó sẽ có đơn rồi. Còn đại học Nam Đà mới bây giờ đại học thứ hai thôi. Nếu ở đây mình muốn nói á là người Ấn á không bao giờ có ý tưởng là con rồng, mà chỉ là có rắn chúa. Rắn chúa cho nên dịch mà khi mà dịch nó cùng Long Vương dưới nước trên bờ á, để bây giờ mình phải biết ngay đó là cái văn hóa của Trung Hoa, không phải văn hóa của Ấn Độ. Ấn Độ là rắn chúa nè, cho nên mình thỉnh rắn chúa tới đó, nó tới quý vị khỏi phải sợ. Biết tại sao không sợ không? Chết đâu. Nó tới mình chết rồi. Tại vì rắn chúa mà nó tới đó, nó hóa thân như người quý vị nè, mới ngồi trong này nè. Không quý vị phải sợ, quý vị có sợ người, sợ người không? Đó. Sợ. Nó rắn chúa nè, tới nó không có thần lực mà. Nó hóa ra nè, tức là nó hóa thân ra, trở thành là giống như người nè. Dạ so không vậy, không giờ để hiện lộ mặt nguyên hình ra cho quý vị xem đâu. Cũng hóa thân ra thành con người tới đây giống như kiểu Phật tử thường tình tới rồi đó. Quý vị có sợ Phật tử đâu? Có sợ không? Mà nhiều khi thấy Phật tử nào mà đẹp còn khoái nữa đúng không? Nè. Thì giả so có thể biến ra những cái người xinh đẹp tới đây vậy. Nè. Nó là không ai gì sợ. Nếu mà không nói ra đó mà hỏi theo thực tế mà rắn mà xuất hiện thì chạy thôi, chạy liền. Nhưng mà rắn mà rắn chúa này mà tới thì quý vị phải sợ. Phải không giờ cho quý vị biết á. Không bây giờ á. Cho mình yên tâm. Nó nhiều khi trong này có giả so ngồi này mà quý vị không biết á. Cái ngày trong cái bài Khanda Sutta có nhắc tới bốn loại rắn chúa là Virupaka, Putta, Chapya Putta, Virupaka, Chapya Putta và Kanha Gautama, thì là tất cả đấy là bốn cái gì mà cái quán tất cả. Không phải bốn, cái nó là bốn cái loại rắn đặc biệt nằm dưới quyền cai quản Virupaka, Virupaka. Nè. Ê, ra ba thác nè, còn lợi rắn nó mỏng, rất là mỏng, mỏng như quả lát nè. Nó như một sợi dây leo vậy đó. Nhưng mà gây gớm được rồi. À, chúng ta đi qua cái khác. Cho nên nó trong thế gian này không bao giờ có một cái pháp. Ví dụ như xà phú còn cái lời thỉnh cầu nữa. Mấy nghĩa là thỉnh cầu, nó không phải là khen ngợi đó. Lành thai tốt thai là cái lời khen ngợi, mà nó còn mang cái nghĩa lời thỉnh cầu nữa. Nếu trong kinh đại có những cái vị tỳ khưu già hoặc là những người Phật tử già đó lên đảnh lễ Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn, nay con tuổi đã già sức đã yếu, lành thai Bạch Đức Thế Tôn hãy giảng pháp vắn tắt cho con, con theo đó mà con thực hành. Như vậy cái lành thai đây là lời thỉnh cầu nè, hoặc là lời khen ngợi như Đức Phật á, rồi hỏi một vị tỳ khưu nào á mà trả lời đúng á thì Đức Phật á xà thú này tỳ khưu, câu hỏi đúng pháp được ngươi trả lời cách đúng pháp, đó là lời khen ngợi, đúng không? Cho nên một chữ của Đức Tôn dùng có nó có rất nhiều cái pháp ủng trong đó, chứ không một. Bây giờ chúng ta bước qua cái thứ hai, cái thứ ba, hình thức nghiệp hành chúng sinh chế định. Là nương theo danh sách để định đạt cho từng nhóm tiến hành. Chúng sanh này có hai loại. Một, cái tự trữ chúng sanh nè. Chúng sanh sắp phá. Chữ chúng là các pháp hợp lại. À, chúng đây là các pháp hợp lại. Như chúng ta thấy thường thường bây giờ cũng có những cái từ chữ chúng á, ví dụ tăng chúng là những chư tăng mấy ông sư hợp hợp lại, cũng là chúng pháp hoa nè. Chúng pháp hoa là những người theo kỳ tụng cái pháp môn kinh pháp pháp hoa, cái đạo tràng pháp hoa rồi đó. Đó chúng á, chúng pháp hoa vân vân, chúng là hợp lại, các pháp hợp lại rồi sinh lên. Chữ chúng sanh có nghĩa là các pháp hợp lại để sinh lên, chứ không có gì hết. Mình nương theo các pháp hợp lại đó mới định đặt từng cụm giống nhau. Mà cái nào mà tương cận giống nhau gom vô bên mới định đặt ha. Thì chúng sanh có hai loại là chúng sanh do chế định, định đặt theo cái chế định, như là như người, vua, quan, dân, nhá, nghe chư thiên, phạm thiên. Đây là người theo chế định. Ngoài ra nhiều người theo chế định rất là đa dạng, nhưng mà chúng ta lấy người theo cái chân pháp đó, rồi sau đó nắm bắt hắn, rồi chúng ta mới bàn qua người theo chế định. Đây chỉ là đơn giản thôi. Người vua quan là đơn giản thôi. Ví dụ giống như chúng sanh địa ngục, cái này có phải do chế định đặt ra không? Do định đặt ra không? Phải không? Ma đói. Ma đói là ai? Ngạ quỷ. Ma quỷ nó là cái kiểu Bali rồi, bê tá, tức là thường được dịch ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ là hàng ma đói đó. Nó đói triền miên, nó đói khủng khiếp, nó đói mức độ mà ăn hoài cũng thấy no. Nên hình ảnh này Đức Phật ngài nói cái người mà ví như mưa bạc mưa vàng, tuổi tham không đáy còn tham chưa đầy thế, thì người này Đức Phật ngài gọi là giống như ngạ quỷ, nghĩa là không bao giờ biết đủ, không bao giờ biết đủ. Ngạ quỷ ăn hoài không bao giờ biết no, càng ăn càng đói, càng ăn càng đói, bởi ác nghiệp nó làm vậy mà. Cho nên này gọi là ma đói. Cái ngạ quỷ là cái gì cũng nhiều khi không biết, nhưng mà ma đói biết ngay. Nó tự chữ bê tá mà ra phụ vân. Bây giờ chúng ta nói theo cái chúng sanh theo chân pháp đó đã. Rồi chúng ta mới bàn qua chân mình cho chúng sanh theo chế định. Theo chân pháp. Tức là nếu mà chúng sanh theo chân pháp này á, là lấy tâm tục sinh làm điểm tựa, cho nên ai mà học về cái bài người và cõi là người rồi đó, có 12 ai người á, thì luôn luôn lấy cái ngưỡng người nào mà lấy được bán gọi là người như người cổ, người nhị nhân tâm nhân này đó, người lạc đó, là lấy tâm tục sinh để làm cái điểm tựa. Nếu như tục sinh bằng cái tâm này đó, bên này quan sát họ xả quả của thiện đó thì gọi chung là người khổ. À, nếu tục sinh bằng tâm quan sát họ xả quả bất thiện, chúng ta tập làm quen mấy danh từ này đi, mặc dù là quý vị chưa biết quan sát họ xả quả bất thiện là cái quái gì, đúng không? À, nhưng mà tập nghe tiếng anh chứ đi. Cũng như hồi lúc mới làm vi tính nó sẽ cầm chuột, chưa biết thôi vậy chứ không được rê rê nó ở chỗ cái gì làm sao cầm được nó, biết con chỗ không? Mà là ok, chưa có biết nó, chưa biết cái vi tính là vậy đó. Chứ muốn gì cầm cái chuột kia rê đó, chuột đâu cầm. Sao này biết rồi, à thì đó là cái chuột. Nè, đây nè, quan sát loại xã quả bất thiện. Đây là kết quả cao nhất của những tâm bất thiện. Những tâm bất thiện này, mỗi tâm đều cho bảy kết quả này hết. Và đây là kết quả cao nhất. Cho nên cái tâm này làm việc tục sinh, tức là để người ta tái sinh ở cái chỗ gây cái chỗ mà nó không vui lắm đó. Nghe, được gọi là tục sinh bằng tâm quan sát và tạo quả thiện thì gọi là người khổ. Người khổ này thì nó theo chân pháp, nhưng mà thật sự chữ người khổ này vẫn cứ là chế định. Bởi người khổ này bao gồm cái người hay là chúng sanh ở trong bốn khổ cảnh là địa ngục, ma đói, súc sanh và tu la. Gom chung bộ chúng sanh nó vô một cụm đó gọi chung người khổ. Rớt xuống địa ngục cũng gọi là người khổ, tái sanh làm con gà, con vịt, con mèo, con ong, con kiến cũng vẫn là người khổ. Tái sanh làm cái loại cái dạng mà ma đói đi lang thang đây đó đó cũng là người khổ. Atula xác lại chút xíu thì chúng ta tìm hiểu anh. Nó nửa khổ mà nửa sướng nha. Ai thích nửa khổ nửa sướng thì cứ làm Atula đi cho nó vui, nó nói thiệt à. Rồi nếu mà tục sinh bằng tâm quan sát họ xả quả thiện thì tái sinh làm người người lạc phu nhân. Người lạc phu nhân này á được gọi là lạc bởi vì được sanh làm người, nhưng mà người đuôi từ trong bụng mẹ, người điếc từ trong bụng mẹ, người cà lâm từ trong bụng mẹ, người vô căn, người lưỡng căn, người khùng từ trong bụng mẹ, gọi là khùng bẩm sinh á, người điên từ trong bụng mẹ đó. Rồi phía hạ là Atula vân vân, nó gồm tới 11 người nữa, một hai người nữa, gồm chung cái đó gọi là người lạc phu nhân. Mặc dù nó tục sinh bởi tâm quan sát họ xả quả thiện này, nhưng mà cái người này gọi là lạc bởi vì nó được làm người, nó không tha vào, nhưng mà đuôi từ trong bụng mẹ, điếc từ trong bụng mẹ, không có dây thần kinh mũi từ trong bụng mẹ, đôi khi nó không có, cái người này đó, không có dây thần kinh thân ở trong bụng mẹ rồi. Mà nguyên nhân đó, nó là thiện nè. Nó là thiện mà, nó quả của thiện mà. Không quan sát họ xả quả thiện. Tất nhiên làm việc thiện, không phải là làm việc ác đâu. Mà kiếp sau tái sanh là tiết từ trong bụng mẹ, vui không? Làm thiện mà kiếp sau sanh lên đấy, khùng khùng từ trong bụng mẹ, phải không? Phải không? Thì không sao mà mình làm. Rồi làm phước, làm thiện đó nha. Không có tí. Thiếu tâm tư, thiếu một trong ba cố ý. Làm thiện, làm biết thiện nào đàng hoàng, nó không phải làm ác đâu, nhưng mà không có trí. Mà nó thiếu một trong ba sự cố ý, nó là cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm và cố ý sau khi làm. Thì nó cho 12 quả. À xin lỗi, nó cho 8 quả thôi. Cho 8 quả này thôi. Mà may mắn khi mà gần chết là nhớ lại cái việc thiện, may mắn gần chết nhớ lại việc thiện, may mắn không? May mắn không? May mắn lắm, nhớ việc bất thiện thì rớt xuống liền chắc chắn luôn. Lúc mà gần chết sắp sửa lâm chung mà mình nhớ lại việc thiện mình làm đó, mà đụng cái việc thiện này nó sanh lên nè. Vừa thiếu trí mà vừa thiếu, nó không có trí mà vừa thiếu tâm tư nữa, thì cái tâm này nó sẽ dẫn đi tái sanh. Mà tâm này thành dẫn đi tái sanh á, hoặc là nó đuôi từ trong bụng mẹ, hoặc là nó tiết từ trong bụng mẹ, hoặc nó cà lâm từ trong bụng mẹ nè, hoặc nó cùng cùng từ trong bụng mẹ, hoặc là người vừa vô căn, người lưỡng căn, vân vân. Thích không? Thích không? Không thì bây giờ làm đi, đừng bao giờ làm việc gì việc kia phước mà thiếu trí là một. Và trước khi làm thà chậm mà chắc, đừng nhanh quá nó không có chắc đâu. Thà chậm mà chắc, trước khi làm suy nghĩ đi kỹ rồi khởi lên ta sẽ làm, trong khi làm biết rằng ta đang làm, sau khi làm biết là biết ngay, hiểu biết ngay, hoặc là biết rằng việc thiện này ta đã làm xong. Chứ không phải làm á, con xin cúng dường những bậc thượng này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, hiệp theo cũng đề, hiệp theo đó là con xin cúng dường đến chư đại đức tăng, xin Phật ca chứng minh, xin cho các bậc thủ ăn của chúng con, vâng vâng. Rồi dâng lên xong, rồi xong, nhiệm vụ tôi xong, chuyện tụng kinh gì mấy em sẽ làm. Người mà như vậy đó là thiếu tư hệ tư hậu. Mà những vật thực này cũng dường những vật thực này được cái gì? Cái trí biết không? Anh biết vậy là phước không thôi. Hả? Ví dụ như cũng dường vật thực thì nó được cái gì? Được sức lực, hoặc là nó được được sự an lạc rồi chẳng hạn vậy, được tuổi thọ chẳng hạn được vậy. Mình phải tác ý tới cái đó mình mới được cái đó. Ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắt, ai cho xe cho ăn lạc đó, ai cho đèn cho mắt, ai cho trú xứ này cho tất. Quý vị bố thí tiền được gì? Không biết, nhưng không có là như trong kinh đâu có dạy bố thí tiền phải không? Có không? Nếu quý vị bố thí tiền được gì? Được tiền hả? À, chứ bây giờ tôi thấy người ta có tiền âm phủ rất nhiều á. Tùy theo cái tác ý mà mình có cái quả. Ví dụ như chúng ta quả gì? Ví dụ như ta tác ý số tiền này là cúng dường vật thực, người ta có sức mạnh. Người ta tác ý là cái tiền này cúng dường chỗ ở thì có sẵn. Đừng bao giờ tác ý cúng dường tiền nha. Đừng bao giờ nha. Mà tiền nó chỉ là một phương đèn. Phước đèn để mình nhắm vô cái mục tiêu nào đó. Nè. Ví dụ như vậy, dân bào thơ đúng không? Cứ dân sư. Dân sư để sư làm gì? Hết tiền nghi sư sử dụng, đúng không? Phải không? Hay quá rồi ha, hay không? Dở ẹ. Tự nhiên bố thí tiền, có cái nào bố thí tiền không? Giờ con dân sư này là thì xe, dân sư là xa phí. Ai cho xe cho lạc đúng không? Phương tiện để đi xe đúng không? Hoặc là phương tiện để nuôi, nuôi sống, nuôi mạng. Nếu mà phương tiện để nuôi mạng đó chính là vật thực đúng không? Phải không? Nhưng mà có ai nó tác bạch chưa ai tác bạch sư chỗ này hết. Cái lên dần thôi, sư cũng biết nhận thôi. Ngu sao không nhận, phải không? Nhưng mà quý vị nên có cái lời nói là con xin cúng dường xe cộ đến sư. Con xin cúng dường tới sự sống đến sư. Mới là bậc thật đó. Con nên cúng dường cái gì đó tùy theo quý vị. Không có chỗ nào Đức Phật ngài ai cho tiền cho tài sản không có. Mà thậm chí ngày xưa Đức Phật thì cấm các vị tỳ khưu nhận tiền dày dạng. Cấm luôn á. Cha ta ru ba ra cha ta ba tích ga ha na we ra ba ni ka ba đăng sa ma đi ya mi giới này có không? Có không? Con xin dân giữ điều học là có ý tránh xa sự nhận tiền bạc và gì đó. Có không? Giới này có không? Có. Cho nên khi mình cúng dường gì đó mình mới tăng ý tới. Mấy cái vật mình sẽ mình ăn cúng dường đó, đó là có ý trước khi đi làm sau khi cúng dường xong là thì hiểu ngay, bỏ ra 30 giây việc phước này ta đã thực hiện xong thì mới đủ tam rồi. Cúng dường cái gì phải biết cái quả của nó mới có trí, còn không biết qua nhân quả là không có trí. Không có nhân quả không có trí, mà không có trí mai mốt tái ra cái này đã cao nhất. Khi gần chết cái vị thiện này nó nhớ lại. Khi gần chết tôi thấy tôi nhớ tôi đặt bác hội dân sư bỏ tiền cho bác con sư. Thấy luôn là hoàng nha. Thấy mình cầm tiền nó bao tiền bỏ bác con sư cái mình vui vui cười cái bài wow, đó người ta nhờ. Nè. Ở trong lao bào quay cái. Biết. Đây là một tự trong đó. Vật thực là cái rõ ràng mình sẽ thấy vật thực đúng không? Xin nói có vậy là quý vị có thể dâng tiền chứ không dâng tiền. Nhưng mà đừng bao giờ bỏ tiền vô bát giùm xe. Đừng bao giờ. Đi phát thực là đi xin ăn chứ không phải đi xin tiền. Nó lập đi lập lại hoài à. Được. Được. Miễn đừng bỏ cho mình bán thôi. Quý vị hôm nào mà đi qua Campuchia đó, đi vào buổi sáng chơi thôi, ngồi một quán nào đó. Mà sẽ thấy các vị nhà sư Campuchia đi á. Những ôm bán đi, người kể bên có cái túi gói dẹp này nè. Nếu tới mấy quán người ta vẫn cúng dường tiền á. Thì các ngài cũng nhận lấy và bỏ trong vàng, không bao giờ bỏ trong bạc. Hiểu không? Mà xưa đã từng thấy như vậy rồi. Đã thấy rồi chứ không phải. Nên thì một điều yêu cầu á là quý vị cái cúng dường tiền thì cứ cúng dường chứ không nói. Nhưng mà trong sự cúng dường mới tác ý gì đó, tác ý. Cúng dường để làm một phương tiện xe cộ, cúng dường để một phương tiện để nuôi sống, phương tiện để xây dựng vân vân nè. Tiền nên đổi ra gạch ngói xây được không? Được không? Xây chùa được không? Xây liêu cốc được không? Ai cho trung sướng nghệ cho tất cả đúng không? Trong kinh này có không? Có. nhưng đừng nghĩ là tôi cúng dường tiền để xây dựng, mà cúng dường phương tiện để xây dựng. Khác, hai cái nó khác nhau vậy, lắc qua lắc lại à. Sư cho hỏi là pháp luật là người thu và xây nhưng không có được nhiều tiền bằng thân mật khẩu, vậy mình giao tiền là có phải là giám sát làm sai luật có đức không? Đúng rồi. Dạ, giờ mình tác ý phạm nhân cũng như con tiền thì... Đúng rồi, nhưng mà cái nghiệp này nó là còn nhẹ hơn cái nghiệp này, nó cần nhân trợ như vậy. Hả? Cần trợ vậy đi. Bây giờ con muốn ví dụ giờ con muốn xây dựng cái chánh điện không? Muốn không? Nếu mà thực tế mà nói đó, thực sự mà nói đó, là cô sẽ đi tới đó, cô nhắc cục gạch lên đúng không? Cô xây dựng này kia, cô bỏ tiền ra, cô mua cục gạch này, kiếm về cục gạch gì đó, cô xây lên đúng không? Đúng không? Vậy là quá đẹp rồi, quá tốt rồi. Không có gì phải bàn cãi, là không có gì mà gọi là khiển trách được nữa hết. Như con muốn làm nhưng bây giờ không có phương tiện thì con làm được không? Nó không, con không có cái điều kiện này để con thực hiện đó. Nhưng con muốn thực hiện điều phước, phước phải không? Phải không? Rồi. Giờ con gửi phương tiện để người khác làm thì con thấy được không? Được không? Nhưng phương tiện đó nó không gọi là trong sạch cách 100%. Nhưng mà có còn hơn không phải không? Bây giờ gửi tiền phạm không? Phạm không? Phạm. Không tiền phạm mà có phước không? Có không? Có không? Còn bây giờ không có tiền, không có gửi tiền gì hết, có phạm không? Không phạm. Không phạm. Không. Cô làm giấy so sánh thì cô thích cô chọn nào. Còn mà cái mà không phạm mà có phước nữa. Không phạm. Phước. Cái này là ok, là ưu tiên rồi đúng không? Đúng không? Mà thì nếu không phạm thì mình đừng có cũng dùng tiền mà mình đi tới mình xây dựng. Có hiểu không? Có hiểu không? Thưa sư cho con hỏi. Mà bây giờ á, nếu cúng dường tiền á, ông sư mà nhận tiền có phạm không? Phạm không? Phạm. Đừng có ông phạm nha. Đừng nói đó là phương tiện, không có phương tiện không có xây sở được. Bây giờ ông sư nói giờ tôi đi dạy nên mà không có tiền nữa. Mới xe đòi tao cho tôi có gian thôi, cho nên tôi phải có tiền để đi dạy đúng không? Nghe hợp lý lắm. Nhưng mà người ta dân tiền ông nhận, ông phạm không? Phạm không? Phạm. Phạm, dứt khoát nó trả lời phạm giùm như thế đã. Không có trường uống, không có lắc léo qua lắc léo lại. Xin thưa quý vị là nghiệp quả nè. Nghiệp quả nha. Cái anh chàng này nè, không có cái nhân đạo tình gì hết trơn. Cứ là như vậy thì phải ra như vậy thôi. Ông là vua hả? Ông làm đó thì cũng ra kết quả này thôi. Ông là dân hả? Làm đó cũng ra kết quả này thôi. Chứ không phải là ông vua mà tôi ngán ông tôi cho kết quả khác. Mà dân rồi tôi đì nó tôi cho kết quả khác. Chuyện nó không thể xảy ra nha. Nha. Và nó không có xét tình lý gì hết trơn, cứ là cái khuôn này thì nó ra cái khuôn này thôi. Hiểu chỗ này muốn nói không? Nó không có xét là tại bị do nhưng gì mà vậy nó châm chế. Chuyện nó không có. Nghiệp quả nó không có chuyện này nha. Nó phải nó không cần ngồi xét tại vì lý do này cho anh này phạm như vậy cho nên gia giảm. Chuyện nó nghiệp quả. Người đời thì có đúng không? Phải không? Nhưng mà nghiệp quả không bao giờ có nha. Nó cứ dậy ra như vậy. Bây giờ cái khuôn nó như vậy, cái khuôn nó hình như sao? Đổ bột nào vô trong này thì nó ra cái khuôn cũng ngồi. Ngôi sao chứ không phải người mà đổ bột trong này nó vô cái nó ra cái hình tròn thì nó không có xảy ra đâu. Mà đổ cái bột nào thì ra là bột đó. Đổ bột gạo thì ra cái bánh bằng bột gạo. Nha. đổ bằng cái bột đậu xanh thì nó ra là bột đậu. Đậu xanh nó không có phải gì anh là anh đổ bột gạo vô. Cái nó nói là tại người này nghèo ha, cho nên đổ bột gạo vô cho thôi ủng hộ vô cho ra bánh bằng đậu xanh. Chuyện không xảy ra nha. Quý vị hiểu chỗ này không? Dạ, dạ. Người á cuộc đời á thì còn chăm trước còn này kia được. Nhưng mà Nhật Bản không bao giờ chuyện này. Không bao giờ nha. Anh cứ nói là như vậy, là như vậy thôi. Hiểu muốn nói không? Có hiểu muốn nói không? Rồi. Vậy thì ông sư nhận tiền phải không? Phải. À, không chơi. Không có không có tại bị nhân dị gì đó đó mà. Không có chuyện nó xảy ra đâu. Bây giờ nhận tiền. Nhận tiền. Rồi hoàn pháp. Phải không? Nhận tiền xây dựng. Phải không? Thì nhận tiền này, tiền này. Phạm không? Phạm không? Phạm. Ở đây phước không? Phước. Ở đây phước không? Phước. Bây giờ không nhận tiền không phạm đúng không? Đúng không? Xây dựng được, đi giảm pháp không được, làm sao từ chúng ta lên đây đi bộ được, đâu có một tháng hồ à, một tháng trời à. Đúng không? Vậy này không có phước đúng không? Không phạm mà cũng không. Bởi còn nếu mà chấp nhận có cái này thì bị cái kia, được cái này thì bị cái kia mà xét cái này nhỏ hay lớn? Cái này nhỏ hay lớn? Cái này nhỏ hay lớn? Thì thôi kệ. Có hiểu không? Hả? Không hiểu hả? Dạ sư, tại sao khi phạm rồi mà cáo lượng nhận tiền nhưng mà khi nhận tiền xong rồi lại không giảng giải cái điều đó cho Phật tử biết để mà tùy duyên tự có thể trợ giúp cho mình? Giảng là Phật tử không cúng thì sao? Dạ sư, ngày xưa thì là có còn thậm chí còn phải xuống Phật tử cúng dường cho nhiều còn phước nhiều nữa kìa. Có hiểu không? Có hiểu hả? Chứ coi đừng hiểu nữa. Để còn nói là có nhiều ông sư còn khuyến khích Phật tử cúng dường tiền nhiều nữa kìa. Đó là phước nhiều nữa kìa. Có hiểu không? Nó cúng dường tiền nhiều phước nhiều phải không? Phải không? Không, chưa chẳng nhiều. Cúng tiền nhiều phước nhiều đúng không? Nếu không thì đâu ai bỏ ra 1 tỷ này tỉnh kia. Có không? Trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy. Nếu như dùng cái đồ tiền này đó mà để nó cái công ích đó, cái lợi ích đó, lợi ích đó. Thì giờ đây là tiền nè, nhà sư phạm tiền nè, bị phạm đúng không? Có cái lợi ích này đúng không? Vậy thì sau này sao? Thông minh trí tuệ đi giảng pháp mà thông minh trí tuệ lắm đúng không? Phải không? Nhưng mà một thời lúc nào đó á, do cái ác nghiệp này nó tới nè, nghe, có mà ăn không được. Ví dụ bệnh á, đi là thỉnh sư cha tăng lúc là ăn được đó gì phải không? Mà lúc đó bệnh rồi phải đi thôi. Nhưng mà lúc đó nó nhìn thấy có ăn được không? Quý vị thấy cái trường hợp này chưa? Nhà giàu á, bậc tỷ á, một năm trên giường bệnh rồi là ăn không được. Mà không phải người nhà không muốn cho ăn đâu. Nhà ăn chỉ 2-3 chén cháo mà quên 2-3 muỗng cháo à. Đó, đây là một trong những cái mà phải nhận lại phía sau. Vậy phải biết rồi, phải chấp nhận nó đây. Bồ Tát chúng ta có bị vậy không? Bồ Tát chúng ta có bị không? Đức Phật có bị không? Đức Phật không vi phạm nha. Nhưng mà ngài còn lúc còn Bồ Tát ngài có vi phạm không? Có không? Thì sau này ngài thành Phật ngài cũng bị à. Vào á trong tại sao mà Đức Phật ngày bữa bị mỏi lưng này nè, ngày nhức cái lưng này thì hỏi á, ngài ra hỏi á, nói tôi nè, này ăn đai này các tỳ khưu hồi xưa đó Như Lai là một võ sĩ, một lần đấu võ đài với một võ sĩ rất là mạnh của mình, nhưng mà Như Lai biết cái nhược điểm của cái người võ sĩ này là ở cái lưng, cho nên vào cái giây phút đó á, vừa ở á một cái thân Bồ Tát á đấm gãy cái xương sống của người đó, mà đấm gãy xương sống rồi đó thì cái người võ sĩ này thua đúng không, bị thua thì đó do cái quả nó về sao thành bậc chánh ăn giáp rồi mà lâu lâu ngày cũng bị nhức đau lưng, nó khủng khiếp luôn á. Bởi vì sẽ nói là nghiệp quả nó không có từ chối ai hết á, vô tình lắm, bao thanh thiên á. Sao không? Cho nên cái khéo léo của cái người Phật tử chúng ta đó, rồi khi mà cúng dường mặc dù biết nó là tiền, biết mình sai rồi đó, cho nên các ngài nói là cúng dường tứ sự nhớ không? Mà tứ sự cái gì nó trong cái bao thơ cái gì đâu. Nè, nhưng mà mình khéo léo tao ý á, mình nói mà từ cái chỗ này nó bất thiện nha, em mình né cái à, bây giờ con xin cúng dường cái phương tiện đi lại cho ngài, phương tiện ngôi sống ngài và phương tiện để ngài xây dựng vân vân, nó không có tiền trong đó mà cái phương tiện thôi, hiểu không? Có hiểu không? Hiểu. Từ cái chỗ này bất thiện lắc quan cái ra là thiện, không bị gì hết, ăn thôi cái lắc mà nó lắc đầu qua lắc đầu lại nha, nó bắn trúng đây lắc quan cái chắc lắc nha. Sao rồi cái hồi nãy sư nói là nếu mà cúng dường nhiều là phước nhiều đúng không? Đúng rồi, cúng dường nhiều phước nhiều. Là những người giàu hơn thì họ có nhiều phước hơn là những người nghèo, họ cũng cúng dường nhưng mà nhưng mà họ cái năng lực của họ thì nó lớn. Rồi đó, rồi đó. Có một lần nọ đó, khi mà vua Ba Tư Nặc đó, khi mà cúng dường mà bố thí không gì sánh bằng đó, trong đời Phật có một lần một thôi, thì dân chúng các vị tỳ khưu còn khen ngợi là sự bố thí của vua hoặc là khủng khiếp vĩ đại quá. Bây giờ có câu thắc mắc khởi lên của cô đó, cô nào nãy hỏi đưa tay coi, cô nào mới vừa hỏi câu hỏi đó à, đó có một cái sự thắc mắc khởi lên giống như cô á. Thì bây giờ Phật tử mà hỏi cho bây giờ thắc mắc là bây giờ cái bố thí nào gọi là được gọi là phước nhiều nhất, có phải phải bố thí bằng tài vật nhiều và phước nhiều không? Cái câu hỏi này được thắc mắc hỏi lên đó, các vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu cũng không dám trả lời dứt khoát, mới hỏi cái Phật nói về bố thí á, một câu bố thí viên mãn đầy đủ á, một cái phước sự đầy đủ gồm có ba chi. Rồi ba chi, thứ nhất là tâm thí, cái tâm mình như thế nào. Tôi bố thí này để có được danh tiếng, hay là bố thí này để được thiên hạ lưu danh này kia, hay là tôi tự hào. Mọi người có bố thí với tâm nghĩ là mình chỉ tạo gì phước thôi, hai tâm tâm nào tốt? Tâm thứ hai. Tâm nào tốt? Tâm thứ hai, tâm thứ nhất? Mọi người bố thí để cho người ta biết thôi là đại thí chủ, có danh có tiếng không ơn. Người thứ hai bố là bố thí bởi vì đây việc làm tôi phải cần làm để chúng ta tạo quả. Để cái tâm hai tâm này tâm nào tốt? Nắm được chưa? Nắm được chưa? Tâm thế này nó còn có ba giai đoạn nữa nè. trước, trong và sau khi làm. Trước khi làm nghĩ tới việc đó, trong khi làm nghĩ tới việc đó, sau khi làm nghĩ tới việc vậy đó. Nó chưa kể chi phần phụ nữa, đó là có trí hiểu được nhân quả hay không. Nãy dặn rồi. Điểm thứ hai là đối tượng thế. Cái đối tượng càng trong sạch thì phước nó càng nhiều, tâm nó càng cao đâu. Đối tượng nó càng trong sạch thì kết quả nó càng dồi dào. Mà đối tượng trong sạch nhất á, là đối tượng đây là ai? Chư Tăng đi. Tăng là cao nhất đúng không? Rồi đến Đức Đức Phật, vậy phải Đức Phật lớn Chư Tăng không? Hay nhỏ Chư Tăng? Nhỏ. Lớn Chư Tăng hay nhỏ Chư Tăng? Nhỏ. Đức Phật là một phần của Chư Tăng. Đức Phật là một phần của Chư Tăng. Đức Phật là vị tăng cao tột nhất. Đức Phật là một vị sa môn hay là một vị tăng cao nhất. Nhưng mà Đức Phật là nói như vậy đó, nó hai ý. Một thứ nhất á, thì chư tăng á, trong khi bao gồm cả có cả Đức Phật nằm trong đó. Còn Đức Phật chỉ là cá nhân. Đó là một ý thứ nhất. Ý thứ hai, Đức Phật có một thôi, nhưng mà Chư Tăng rất là nhiều. Mà nếu như Ngài không dạy điều này, không nêu ra điều này đó, về sau không ai cúng dường Chư Tăng hết. Chỉ nghĩ cúng dường Đức Phật không thôi. Mà nó không có giờ kia ta, mấy ông sư đói thì mấy ông sư có đủ ăn đâu. Mà không đủ ăn thì giảng pháp nổi không? Không đủ ăn giảng pháp nổi không? Cái lo ngồi kia đói, niệm thiền đói ơi, đói. Không được rồi. Cho nên nó có cái đời sống duy trì của giáo pháp. Nhưng mà thật sự á, Chư Tăng nếu đúng nghĩa đó, bây giờ xin ví dụ 1,000 người học sinh lớp 10 và 1 người giáo sư đại học, thì giá trị của một vị giáo sư đại học và 1,000 học sinh lớp 10 đó, cái nào cao? Đúng vậy. Chứ tăng dù cho có 1,000 vị Phật độc giác nữa, hay là 2,000 về Phật độc giác, thì cũng không bằng một vị chánh giác. Ngồi độc giác đó. Còn mà dù cho 100,000 vị thánh A-la-hán hay là từ dự lưu ra xuống, cũng không bằng một vị chánh độc giác. Không bằng. Nên Đức Phật nói như vậy bởi vì Ngài cũng chính là một trong cái nhóm này, hiểu không? Là một điểm. Điểm thứ hai nữa, vì đồng muốn duy trì giáo pháp này, Ngài dạy vậy để cho có Chư Tăng này nè, để mà duy trì. Có nghĩa là cái mà mấy ông sư đang có, cái mấy ông sư có, cái đầu óc này, sự hiểu biết Phật pháp của ông sư này có, cái áo này của ông sư có nè, những cái món ăn hoặc thực của ông sư. Của ai? Của Phật. Nếu như bây giờ mặc đồ cư sĩ thì quý vị có thể chấp tay lãnh lễ không? Có không? Mà mặc về có lãnh lễ không? Những cái lãnh lễ này có phải tự ở đây mà có không? Phải, của ai? Của Phật cho, cái bộ y của Phật mà. Có hiểu chỗ này không? Những cái gì mà sư giảng cho quý vị đó, có phải tự sư có không? Mà sư học có ở trong các ngài đúng không? Mà các ngài học từ Đức Phật phải không? Mới truyền thừa cho tới hôm nay đúng không? mà sư hậu học của Đức Phật đúng không? Nếu tính ra từ gốc Đức Phật đúng không? Bây giờ hướng dẫn quý vị phải không? Sư làm gì có cái này làm gì có. Tất cả những cái gì đang có đây đó, của sư đang có là nghĩa là của Đức Phật ban cho đúng không? Phải không? Chứ nó không có tự hào vậy, nó không có tự hào tôi giỏi, tôi dở. Nó không cho mình là gọi là siêu sao, cây đinh vũ trụ. Để bản thân mình không có gì hết. Bản thân mình toàn là dây mượn của người ta cho, của ông Phật cho mà. Thì siêu sao chỗ nào? Cây đinh chỗ nào? Con hiểu chưa? Không hiểu hả? Sư con hỏi là trước khi Đức Phật nhập diệt có nói là pháp và luật là... Người thầy. Nhưng mà giờ mình lấy lý do là đi học pháp thì cái đó là hai cái sự mâu thuẫn của con trên Việt Nam. Đâu có ngồi xuống đi. Chưa nói đó. Luật là thầy đúng không? Luật là thầy đúng không? Đúng không? Phạm luật. Giờ bây thầy chỉ tách đúng không? Phải không? Nhưng bây giờ phạm luật mà có là có ích lợi, phạm luật thầy kiến tách có lợi thầy khen không? Có khen hả? Bên Mỹ có anh chàng phi công á, lái máy bay đang học ở trường phi công á, lấy chiếc máy bay ra biểu diễn chơi lượn xuống chân cầu, lượn cái cầu mà cái cầu cao đó, chui qua chân cầu đó, thì bộ tư lệnh không quân á phạt kỷ luật, nhưng còn cộng thêm cái giấy khen giỏi lái qua được cái này. Nhưng mà lấy cái đó mày lấy là vẫn kỷ luật chứ thường có phạm như là phạt, tức là nói nôm na có công thì thưởng mà có tội thì trời thì phạt đó là sao, có gì mâu thuẫn không? Không khó. Đi mà đúng, đi mà sai, chứ không có người mà đúng, người mà sai. Cái gì nhớ chưa? Điểm thứ ba nữa. Nó là bố thị thí sự đầy đủ. Tâm thế. Đối tượng thế. Bây giờ mới tới bậc thí nè. Bậc thí có hai phần. Trong sạch. Nhiều. Vật thí này được trong sạch. Và vật thí không trong sạch thì vật thí trong sạch nó tốt đúng không? Được. Có phải vậy không? Được. Cái trong sạch đây là phát sinh cách đúng đắn đó. Nó không phải là do cái tà mạng mà có đó, không có thể là do mà làm bậy mà có đó. Nên cái bài mà trai tăng quý vị á, rồi chưa đi qua tới những cái chế định kia, mới là mấy chân pháp mà. Nhưng cái bài trai tăng quý vị sao? Những vật thực này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, đúng không? Được. Cũng hiệp theo lẽ đạo, chứ không phải được cúng hiệp theo lẽ đạo, không có cúng trong này. Làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Làm hiệp theo lẽ đạo. Những vật thực nè, tức là những vật thực này á, nếu là đậu khuôn thì thôi không nói, đồ chai thì không nói, nhưng mà nếu là thịt cá đó thì con vật nó đã chết rồi, không xúi người ta giết, không có bảo người ta giết, không có tự mình giết mà cũng không bảo người ta giết cho mình. Cho nên quý vị làm trai tăng mà ra dặn cửa hàng thịt đó, ngày mai để cho tôi 5 kg thịt heo nha, thì quý vị đã gián tiếp sát sanh nha, chứ không phải người ta. Vì mình dặn nè, còn muốn á ở nhà hoài hoạch đến ngày mai muốn nấu món lagu đi đúng không? Muốn nấu món gì mà nấu mà. Nhưng bao giờ buổi sáng ra cái cửa hàng thịt bò, thịt heo gì đó, thấy có thịt này tươi ngon rồi, cắt cái luôn. Phạm không? Phạm không? Nhưng mà bảo rằng ngày mai để tôi 5 kg thịt phạm liền. Tại là xuống người ta giết. Cái cửa hàng này, cái cửa hàng A này ngày thường ấy, họ lấy 100 kg đủ họ bán ngày rồi. Bây giờ người ta tới là dặn thêm, ngày mai để tôi 10 kg nha. Thì họ sẽ lấy thêm 101 đúng không? 10 kg của người ta lấy rồi. Thì 10 kg này phải dặn ngày mai để tôi, thì cái chủ heo phải giết thêm con heo nữa mới lấy có tiền. Mình hiểu không? Nói đi. Sai rồi. Lập cái mệnh đề nó đã ngay sai từ đầu rồi. Hôm nay anh làm cúng dường đồ chay đúng không? Cái cửa hàng có biết hôm nay nhà anh cúng dường không? Để mà giảm. Ý con là nếu mà mọi người, những người cúng dường họ giảm cái số lượng này. Mà cái cửa hàng có biết người đó, bữa đó người đó nhà người đó cúng dường không? Ý con cửa hàng nó không biết, mà bây giờ ta có nhu cầu. Bây giờ nhu cầu đó nó không phải do cúng dường nữa. Cái nhu cầu đó không phải do cúng dường nữa. Bây giờ ví dụ như vậy, nhu cầu mà ai cũng ăn chay hết thì tự nhiên cửa hàng nó vậy thôi, mình đâu phải do cúng dường đâu. Cái cúng dường nó khác rồi. Lập mệnh đề nó sai rồi. Ngay cái mệnh đề lập nó đã sai rồi. Còn cái nhu cầu nó khác, còn cái cúng dường nó khác, hai cái nghĩa nó khác nhau hoàn toàn. Đúng không? Bây giờ đó thì chưa nói nha. Chưa nói. Bây giờ có một cái lập luận nè. Có một cái lập luận vì tôi ăn cho nên dẫn tới người có người giết đúng không? Đúng không? Ý anh muốn lập luận cái này vậy? Ví dụ, phải gì cho ăn chứ có người dùng người giết đúng không? Nếu tôi không ăn thì không có người giết đúng không? Có phải vậy không? Đừng nói gà, vịt, mèo cái gì đó, khỏi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Có phải không? Vậy xin hỏi anh nha. Hôm nào anh tỉnh đang ra mấy cái cửa hàng mà bán thịt này á, mấy quầy hàng bán thịt này á, anh hỏi anh này không, ông giết mấy con này đó à, để làm gì? Nếu người đó nói là bị gì của người nào á mà mấy ông sĩ ăn á, cho nên tôi giết á, thì đó là mấy thiệt chịu tội. Rồi nó tôi nó giết nè, ai mua tôi bán, vậy thì mấy ông sĩ không vô, không có tội gì hết, không có dính chất gì trong đó. Không phải vì tôi ăn mới có người giết, mà cái người này giết á, có người giết, cái mục tiêu của người giết này nè, người để bán đúng không? Phải không? Chứ không phải mục tiêu ba giết này để cho cái người ăn, không phải. Mục tiêu người nào giết này để bán, để tự bán này nó có lợi nhuận đúng không? Phải không? Vậy mục tiêu của người giết này á, là để có lợi nhuận đúng không? Chứ đâu phải cho người ăn đâu. Bây giờ tôi mua cũng ăn, tôi ăn dục, người này có nói tôi không? Hả? Vậy thì lý do gì tôi ăn người ta giết đúng không? Đúng không? Hay là vì lợi nhuận của người này mới giết? Cái mục tiêu của người này giết những con vật á phải vì lợi nhuận không? Hay là vì của người ăn? Tôi mua mà tôi không ăn, tôi em dục, tôi em cho, người nó có buồn không? Có nói tôi không? Không. Đâu phải nói gì tôi ăn mất người tôi giết. Mà người ta giết gì lợi nhuận đúng không? Hả? Thế sai chứ. Bây giờ đâu phải vì tôi ăn người ta giết đâu. Tôi có ăn hay không cần ăn, người này không cần thiết, miễn mua giùm họ là được rồi. Miễn mua là được rồi. Mua là đem xuống biển dục. Người này có nói tôi không? Hả? Mua đem cho người này, cho chó ăn, không ăn cho chó ăn, cho mèo ăn, người này có nói tôi không? Có không? Không có, tại sao nói gì tôi ăn người ta giết? Lập luận nghe đúng không? Sao? Ừ? Không có tức là gì, người này giết bởi do lợi nhuận, không có tức là gì. Bây giờ có ai ăn hay không ăn á, người này không bao giờ nói nè. Bởi vì có những người ăn mặn tôi mới giết, còn những người ăn chay, của người ăn chay vô mua này họ bán không? Bán không? Cái người ăn chay vô đi mua người ta bán không? Bán có phân biệt chay mặn gì đâu. Được sao? Cho nên đừng có đừng có lập luận nữa nữa. Bỏ đi. Có cửa hàng nào đó ở đây chỉ bán cho những người ăn mặn mà không bán cho người ăn chay thì nó sẽ chịu. Hả? Đó chưa xin nói cho những cái gián tiếp sát sanh hay là trực tiếp sát sanh nha. Chưa nói thôi. Mai mốt là tới gặp sẽ nói cho mấy vụ này nha nghe. Đừng nói ăn chay sát sanh còn nhiều hơn mặn. Bây giờ một con heo 60 kg. Một ngày á, một cái người á, một hai con heo mà lấy ra được cái 60 kg đâu thật. Một ngày á, một người này á ăn có thể 60 kg đâu thật không? Bây giờ 60 kg đâu thật này á, nếu mà chia ra ăn đều á được gỡ khoảng 40 người đi, người ăn chỉ rưỡi đó. Ngày ăn chứ rửa thịt được nổi không? Cứ cho ăn được ngày chứ đâu thà rửa. Nuôi con heo này có sát sanh không? Cái người nuôi con heo này có sát sanh không? Nuôi ra cho nó ăn ra muống thái bèo để ra nó có sát sanh không? Sát sanh đâu? Hả? Rồi rau cỏ phải không? Vì con heo này ăn rau cỏ mình sẽ xanh đúng không? Phải vậy không? Có phải không? Vậy mấy thầy mấy sư cô ăn rau cỏ sẽ xanh không? Hả? Tại sao con heo mình nuôi con trâu con bò con heo này ăn rau cỏ vì sát xanh, mấy thầy ăn rau cỏ không sát xanh là sao? Lập luận gì kỳ à? Bây giờ ăn rau cải đó có sát sanh không? Có không? Nè bây giờ nghe nè. Bà nói gì bẩn nữa. Bà nói gì bẩn. Thông thường á, nhìn á, nuôi con heo thì có 60 kg thịt nè. Thì đâu có sát hại con vật gì con gì, đúng không? Cho nó ăn cơm thừa, canh cặn, cái rau bèo kia kia, đúng không? Phải không? Bây giờ một vị thầy chị cô con trai đi mệt quá ăn trai ngày ăn được ký không? Một ký rau kia rau không? Nhiều khi hơn hả? Hả không? Để có ký rau này giết bao nhiêu con người? Có phải cài đất lên bao nhiêu con vật chết không? Rồi thuốc trừ sâu bao nhiêu con? là thuốc rồi ba bảo dưỡng này kia bao nhiêu con? 40 người mới giết một con, một người giết từ 20 con. Một ký lô này mà chết đều giết cũng 20 con trong này đúng không? Có phải không? 40 người mới giết một con, là một người giết 20 con. Vậy thôi, cái nào nặng hơn? Không có chạy nữa, giả rồi dứt khoát cái điều này đi. Không có chạy qua chỗ khác nữa. Quý vị hiểu cái này nha. Cho nên không có vấn đề nói là gián tiếp hay là trực tiếp vậy đó. Chưa nói tới. Nhưng mà đừng có gán ghép kiểu đó, bị nó gán ghép lại nói sao người ta kỳ cục. Nói sao người ta kỳ cục? Là mình gán tội cho người ta mà người ta gán tội lại mình không chịu là sao? Nói gì ông ăn cho nên ông gián tiếp sát sanh. Ông thịt cá, ông ăn thịt cá cho người ta gián tiếp là cho người ta giết. Vậy ông ăn rau cải vậy có gián tiếp người bảo gì hả? Tại sao ông chỉ gán cho người ta được mà người ta nói là ông chịu của ông là sao? Chuyện vô lý hả? Rồi nói xong không chịu trả lời chú phát vấn đề này chạy qua vấn đề khác là sao? Xong chưa? Đúng chưa? Những vấn đề khác. Bây giờ vật thí nó có hai phần là không? Không sạch. Không sạch đây nó là tam tịnh. Tâm tình nhục. Mà bây giờ nè, quý vị muốn trai tăng muốn cúng dường thịt cá, món heo sữa, heo gì đó thì kệ. Nhưng đừng dặn nha, ngày mai quay tôi con heo sữa tôi cúng nha. Là gián tiếp sát sanh. Nghiệp, có bốn cách tạo nghiệp. Một, tự mình làm. Thứ hai, bảo kẻ khác làm. Thứ ba, hoan hỷ với việc làm đó. Thứ tư là tán thán. Tán thán việc làm đó. Là bốn cách là tạo nghiệp. Cho nên mình không tự làm, tự mình không có làm, tự mình không có sát sanh. Ngày mai làm cho tôi con heo sữa nha, bán tôi heo sữa nha, làm heo sữa. Là suối kẻ khác làm. Mà ông đó về mà thịt con heo sữa đem quay lên đem lên bán mình á, mình nghĩ người ta phạm, thật sự mình là cũng người phạm luôn. Tại mình suối người ta làm, đúng không? Hiểu không? Cho nên á, muốn cũng vừa ra tăng ha, thì cái quy hoạch à, cái sắp đặt rồi mai đại món gì mới vậy. Buổi sáng ra chợ gặp cái gì đó mua dành về. Để nó đỡ vi phạm, đừng có bây giờ dặn trước. Ngày mai để tôi chục ký cua nha. Nha, mà bây giờ cái những hải sản đó. Nước mấy ông sư xuống dầu Vũng Tàu đó. Lâu lâu qua xuống dưới biển ngày đãi con hải sản đó. Đi xuống thì tôi đãi cho sư đoàn chết à, chứ không sống rồi à. Chịu tôi đãi. Tức là muốn ăn ghẹ phải không? Thì là buổi sáng đi ra mấy cửa hàng mà ghẹ nó chết sẵn á, mua về mà ghẹ chết rồi mà về luộc quý vị ăn đổi không? Ăn được không? Tôi đâu có ngu dại gì do vì chiều mấy ông mà tôi phạm giới sắp sanh đâu, chuyện nó xảy ra rồi. Còn là ốc hương, ốc biển, ốc gì đó, nó sống mà thôi. Mít lòng thì chịu, không bao giờ. Cùng lắm mấy ông khỏi tới chùa tôi thôi. Mà khỏi tới chùa tôi có phạm nghiệp sát sanh không? Còn mấy ông tới tôi phạm nghiệp sát sanh, chọn cái nào? Chọn cái nào? Vậy đó, ông đừng tới đi. Nhẹ tôi đỡ tốn tiền khỏi phạm nghiệp nữa. Ngày có tới có trời vàng đó thì được. Vô tư. Không có đòi hỏi được. Nó là bốn cái cách này đã tạo nghiệp nè. Nó thấy người ta làm cái quan hỷ thôi, chuẩn bị luôn. Cho nên chúng ta nói quý vị là cái vấn đề mà quan hỷ phước nó cay đắng lắm á. Cay đắng lắm á. Thấy người ta làm phước mình quan hỷ đúng không? Mà biết đâu người ta không phải làm phước mà đang hình thức là phước, mà tâm lý nó là không phải là phước, cái mình quan hỷ này kia. Tâm lý người ta đang hãnh diện hả mạng đó, tâm lý có phải phước không? Nếu mình quan hỷ cái đó mai mốt mình đi chung với họ luôn. Nó căng thẳng thần kinh lắm á. Cho nên khi mà quan hỷ với một cái việc gì đó phải ngẫm suy đàng hoàng, hãy quan hỷ. Thấy thật sự đó là việc phước thì hãy quan hỷ, còn không thì thôi. Chuyện ông làm tôi làm không biết tới. Xong. Thà rằng đơn độc đi một mình hơn đi chung mất công ở tù chung. Cái đó nó thật đó nha. Nắm được chưa? Đó cho nên nó làm không sạch. Và thứ hai nữa là nhiều. Nếu ít nó nhiều mà không trong sạch, tức là cái nhiều này nó không phải do nó nhiều nhưng mà không trong sạch đây. Nó không phải là do mồ hôi nước mắt, không phải là do bàn tay lao động mình có được, mà nó do là lường gạt, lừa đảo. Nó do là cái hối lộ đút lót gì đó mới có. Thì cái nhiều này á, mà nó không trong sạch á, thì sau này á, nó cũng phát sinh cái nhiều, nhưng mà nhiều bóng rác. Còn này nó ít, trong sạch mình ít. Thì nhiều lắm á, cái quả này phát sinh nhiều lắm, được con viên kim cương rồi. Thích cái nào thì mình chọn cái đó. Sư biết có ông sư á, đồ không quý, mà giống như căn phòng ông giống như kho đồ cổ vậy. Đồ lặt vặt lụng dụng ngắt nhắc ông đem về để đó. Nhiều đó. Nhưng mà loại quý giá không cả. Còn lại cái người mà khôn ngoan chỉ cần cái loại quý giá thôi. Chúng cần phải nhiều như vậy. 100 kg sắt bằng viên kim cương 2 ly không? Bằng không? Vậy quý vị muốn viên kim cương 2 ly hay muốn tấn xa 100 kg sắt đó là chuyện của quý. Quý vị hiểu không? Có hiểu không? Đây là số lượng nhiều và trong sạch thôi. Còn nếu mà vừa càng có vừa trong sạch thì vừa nhiều nữa tốt không? Hả? Đó. Vừa trong sạch mà vừa nhiều nữa tốt không? Quá đẹp. Thế trong sạch là đồ quý đúng không? Cái số lượng nó càng lúc càng tăng lên đúng không? Tùy theo mà. Mình cúng dường với bao nhiêu thì nó phát sinh bấy nhiêu đúng không? Nó càng nhiều thì phát sinh càng nhiều. Nên thấy. Nếu vậy bây giờ nếu trường hợp đó là mình xét về ba phương diện: tâm, đối tượng, vật. Tâm tốt, đối tượng không tốt, vật không tốt. Thì kết quả như thế nào? Tức là tâm mình tốt, sau này có người giúp đỡ mình, cái người giúp đỡ mình gặp cái đoàn thạch xa, gặp đoàn lý thông thì nhiều hơn. Đó cũng giúp đỡ vậy, nhưng mà giúp bằng tay trái, lấy lại bằng tay mặt. Trường hợp trên đời này có không? Có không? Giai đoạn nào giúp lắm, rồi sau bắt đầu khều khều, móc móc đó. Đó là giai đoạn đầu đóng vai thạch xanh, giai đoạn sau đóng vai lý thông á. Có không? Có. Rồi, vật nó không tốt nữa thì toàn nhận thấy những cái vật mà nó không có đáng. Nè, bây giờ tâm tốt, đối tượng tốt, đối tượng tốt mà vật không tốt. Vật không tốt này tức là vật nó không trong sạch đó. Nó không trong sạch đó. Ví dụ như vật này mà do lừa đảo mày có đó, bây giờ nó năm nay do bán rượu mà có đi, cái tài cái lợi nhuận này do bán rượu mà có, bán rượu dài dài lắm nha, tiền lợi nhuận á. Thì bây giờ cái vật thực này nó tốt không? Cái vật khí này tốt không? nó do bác độ mà có, thì sau này người này á tâm nó tốt, đối tượng nó tốt, nhưng phải đi theo con đường này mới dạ, đi đường khác không dạ. Rồi sư biết có những người Phật tử á, ở xứ này ông thằng đi lên Lào Cai bái vậy đó, là hành nghề mà gọi là bán bia mà quên, sản xuất bia đó, bia hơi á, làm giàu đó luôn. Nghe vậy sẽ cười, rõ ràng hồi xưa là vậy. Còn không nếu mình bình thôi. Mà không có cái này là không nên giàu. Nếu tài sản này từ cái nghề không tốt mà, thì sau này phải dẫn tới cái nghề không tốt, nếu mới phát sinh tài sản. Nè, rồi bây giờ trường hợp tâm không tốt, đối tượng tốt, vật thí tốt, tâm không tốt, đối tượng tốt, vật thí tốt, nó vẫn cứ trả tốt, nhưng bản thân anh sẽ không hưởng được cái gì nữa. Bản thân anh không hưởng được gì đó. Một lúc nào đó tự nhiên là nó mất đi mà bản thân không hưởng. Đây là trường hợp nào của ông trưởng giả trong thành kinh thành Xá Vệ. Một buổi trưa nọ, vua Ba Tư Nạp Ni kiểm tra tài sản của một gia đình, một trưởng giả vừa mạnh chung đi tới gặp Đức Phi Tơ. Đức Phi Tơ ngày mai đại dương đi đâu mà về trưa như vậy, thân thể nó nhễ nhại mồ hôi như vậy. Nói ra bà Tứ Tôn cẩm đi kiểm tra tài sản của một con bá hộ rất là giàu, biến hàng nhất nhì ở kinh thành Xá Vệ nè, tài sản có khoảng như là 400 triệu. Nhưng mà người này á, tài sản 400 triệu nha, đi thì không dám đi xe tốt, mặc không dám mặc đồ tốt, ăn không dám ăn đồ tốt, ăn cái đồ để hôm qua để lại đỡ tốn đỡ hao. Mọi người này không có con, mà sau khi chết rồi gì không ai mà Phật tử hết, cho nên phải xung vào công khố. Chấm nghĩ cái người giàu tại sao như vậy. Nói Đức Phật nói này, này đại dương đây là do ảnh hưởng nghiệp quá khứ. Trong quá khứ đó, ông này rất là bỏ sẻ, ông bá hộ này rất là bỏ sẻ. Một hôm ông đứng trên cái lầu 7 ngó xuống thì thấy có vị Phật độc giác đang đi ôm bác ra đứng trước cửa. Vị Phật độc giác phải đối tượng tốt không? Thì bây giờ ông ngẫm nghĩ rồi thôi, giờ chào ông này với tâm cũng đang nó đang cũng gió mát mà. Ê, tâm nó cũng đặt tốt rồi, nó vui. Nó bảo người nhà cho ông Sa Môn nghe bắt cơm đi. Cái bà vợ nói trời hôm nay chồng mình thay đổi nha. Mỗi hôm chưa có cho ai cái gì hết trơn, bữa nay dám cho ông này một bát cơm. Bà mới lựa cái đồ, lấy đồ ngon bỏ vô bát. Để ông này chỉ nói vậy thôi. Ông mới lò trước cửa sau đi thăm ruộng cái trên đường về sao cái thăm ruộng xong bay về. Thì ngày xong ông này đi tới, cũng trên đường đi tới gặp ông, ông nhìn thấy ông thấy rồi ông thấy thưa ông Sao Mông, ông có được gì không? Vì Phật gia này gia chỗ cũng được bác Phật thợ. Ông mới tới ông xem coi nhà cho cái món gì, dở ra thấy đồ ngon quá. Bây giờ tâm bây giờ mới quạo ra nè, ông này ăn ngủ không à. Nếu bây giờ phải cái đồ này để cho gia nhân mình ăn á, thì nó còn làm việc cho mình tốt hơn nữa. Nhưng thôi lỡ cho rồi thôi. Cái vật thực nó tốt không? Đúng pháp mà. Mà tâm đúng này tốt không? Đối tượng tốt không? Kiếp sau giàu, rất là giàu, nhưng ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, xài không dám xài. Trên đời có hạng người vậy không? Nhiều ít. Cho nên á, khi quý vị làm kiểm tra cái tâm mình á, hôm qua đã xong coi gì, xong phim, không nghĩ ngợi tới đó nữa. Quý vị hiểu chỗ này không? Mình nghĩ uổng quá ta, người cúng chùa uổng quá ta, nên mới có thể cúng chùa khác có một cái lý hơn nha. Có chừng nha. Hiểu ý của nói này không? Nè, bây giờ tâm nó tốt, tâm không tốt, bất tượng không tốt, cho dù vật thực tốt, kết quả nó bởi chủ yếu tâm và cái đối tượng, mà giờ tâm với đối tượng nó bị hỏng rồi. Vậy lúc đầu tiên cái vật thực mình á, cái vật và cúng mình còn tốt bao nhiêu nó cũng chẳng là gì hết. Nó tựa giống như cái hạt giống là xấu, đất cũng xấu, nó gieo xuống thì kết quả là sao? Kết quả cũng xấu thôi. Hiểu chỗ này không? Rồi, đó. Cho nên câu hỏi này á, muốn hỏi là không phải là nhiều, phải cúng dường nhiều mà phước nhiều. Hiểu không con? Ăn thua cái đối tượng coi cúng dường là cái gì, là ai. Bây giờ có đem 1 tỷ đồng, 1 tỷ đồng cho ăn mày, và cũng 1 tỷ đồng mà cho người có giới, thì hai cái đối tượng này khác nhau không? Dạ. Quả khác nhau không? Dạ. Cái nào nhiều hơn? Có hiểu chưa? Nè. Rồi. Bây giờ ví dụ như bây giờ không phải là bảo cái gì cũng đem vô chùa, không phải. Nhưng bây giờ người ta phải làm từ thiện. Làm từ thiện là tốt hay xấu? Tốt. Kết quả nó nhiều hay ít? Chưa biết. Bây giờ nếu đem cúng chùa đó tốt hay xấu? Mà kết quả đó thì sao? Nhiều hay ít? Đức Phật ngày dạy ai cho súc sanh được 100 lần phước, đúng không? Phải không? Ai cho người ác giới được 100 lần phước, đúng không? Ủa, 1.000 lần phước súc sanh thú là 100 lần, người ác giới 1.000 lần, người có giới 10.000 lần, người có giới trong Phật giáo được 100.000 lần, người thật sơ quả nhiêu? 1 triệu, 2 triệu gì đó tính tới. Đâu sao phải, sao chưa vô lượng? Bậc A-la-hán mới vô lượng. Dần dần đi lên. Bài kinh này trong cúng dường phân biệt kinh của Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy bà Kisa Gautami nè. Nắm được chưa? Nắm được thì mình so sánh lại. Không phải là đừng kêu cái gì đừng làm từ thiện, vẫn cứ làm từ thiện dùm ra đi. Nhưng mà nếu á làm từ thiện chỉ có phước lớn khi có phước lớn hơn chùa. Làm từ thiện có phước lớn hơn cúng chùa khi, chỉ khi là làm từ thiện này với tâm từ tâm bi. Còn nếu làm từ thiện sơ không bằng. Nếu cúng chùa mà với tâm mà kiêu hãnh, tâm mà ganh tị, tâm gì đó, nó phải là tâm từ tâm bi, xin thơ cúng chùa đó không bằng từ thiện này nha. Mà nếu cúng chùa làm từ thiện mà có tâm từ tâm bi, mà cúng chùa mà có tâm từ tâm bi nữa, thì cái nào là nhiều hơn? Chùa. Cứ thế. Hiểu chưa? cho nên làm từ thiện với tâm từ tâm bi chứ đừng có làm từ thiện vì vì có lưu danh thiên cổ rồi kia rồi nha. Rồi tới đây nghỉ đi được chưa? Nào, nó không có mâu thuẫn bây giờ về luật và pháp. Hai cái chuyện này khác nhau không? Hai chuyện này khác nhau không? Bây giờ một người thấy cái người kia đó bị đánh quá, người đó vô can. Rồi người kia đánh lại, người đó đau quá đánh ngược trở lại này, khi bị bắt người này có bị tội làm cái người bị vô can đó. Về luật á, có phải là bị bắt về tội là làm mất an ninh trật tự không? Có không? Vẫn bị xử phạt đúng không? Nó về pháp người ta nói tại ông này có tâm tốt với người kia, có hiểu đó là pháp. Hiểu chưa? Thì nói là khi nào mà luật còn luật là còn giáo pháp đúng không? Dạ. Phải không? Còn luật còn giáo pháp vậy? Còn giáo pháp tức là còn luật tức là còn pháp vậy? Thì sao? Nhưng mà các sư bị phạm giới luật đó. Thì phạm giới luật thì bị luật trừng trị, rồi luật có mất đâu. Bây giờ cái luật hình sự quý vị biết luật hình sự Việt Nam không? Có nhiều người phạm luật hình sự phải không? Tòa án phạt phải không? Luật có mất không? Dạ, đâu phải phạm luật rồi bị mất luật. Nhưng mà bây giờ phạm luật có mất luật không? Còn chữ hư cái gì hết rồi, ông này chịu chứ luật chịu sao? Hả? Đâu có đổ thừa kiểu này được. Bây giờ cái người này phạm luật hình sự, luật hình sự xử phải không? Luật hình sự có mất không? Hả? Dạ. Do cái người nào mà phạm luật là cái luật có mất rồi, mất luôn tuổi thọ, chuyện vô lý, chuyện vô lý vô cùng. Cái người nào phạm luật thì người đó bị luật trừng phạt đúng không? Luật đó có mất không? Không mất thì tụi thơ vẫn còn, chứ phải gì cái người này phạm luật cái luật nó mất rồi. Dạ, nhiều người phạm luật thì sao? Nhiều người phạm luật luật có mất hay còn? Quái là khi nào sửa đổi luật kìa. Còn phạm luật có gì đâu. 100 người giết người bị xử tù chung thân hoặc là tử hình trở lại, luật hình sự nó mất không? Có phải gì 100 người phạm cái luật nó mất không? Phải không? Sao lý luận như vậy được? Hả? Rắc. Nắm được chưa? Rồi, đứng dậy. Chư thiên ngự ra nữ không địa cầu tương ngự rõ tâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phương đều chúng con. Hồ thị phần giáo tăng hồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc trăng gọi nạn tai, chúng sanh được hướng phương dài bệnh lâu. Chúng sao vui thú đau màu, lũ hành tinh tấn hoa hầu, vô sanh do sự phước báo, mà chúng con đã trong sanh làm đây. Hãy là món duyên lành để dân khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày.